Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1045, vô hạn tiếp cận với thánh khí hàng ma kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thành công. Trong phòng tu luyện, làm 10 ngày thời gian lặng lẽ đã qua. Hoàn toàn đem cực phẩm máu rồng cỏ dược liệu hấp thu hết, Lưu Kiệt giờ phút này rốt cuộc mở hai mắt ra, giờ phút này cả người trên dưới có loại không nói được thoải mái cảm giác. Ở tấn thăng đến vượt qua lãnh vực cấp 7 sau đó, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy cả người trên dưới tràn đầy lực lượng. Mà hết thảy các thứ này, toàn bộ quy công cho vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ. Vậy may mà đem mình mang tới linh dược cung vườn linh dược mình sư phụ tự tại trưởng lão. Vừa nghĩ như thế, có lẽ mình lẫn vào cái này linh tôn môn bên trong trở thành trong đó một người đệ tử. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là chuyện gì xấu. Thằng nhóc ngươi hấp thu cực phẩm máu rồng cỏ thành công. Làm Lưu Kiệt từ trong phòng tu luyện đi lúc đi ra, thấy là giờ phút này đang ngồi ở phía trước bàn ăn uống ca hát mình sư phụ tự tại trưởng lão. Trên mặt bàn có rượu có thịt bày đầy một bàn, nhìn qua được không phong phú, mà từ vào thời khắc này cũng ở đây dơ lên ly rượu tiểu trước. Xem ở Lưu Kiệt từ trong phòng tu luyện đi ra, tự tại lúc này đứng dậy nhìn về phía Lưu Kiệt, mặt đầy kinh ngạc, tiếng nói rơi xuống. Tự tại trưởng lão đã tới Lưu Kiệt trước người, một đôi bàn tay trực tiếp úp lên Lưu Kiệt trên bả vai. Vận dụng linh thức tra xem Lưu Kiệt thân thể, lại thật thành công, thằng nhóc ngươi cường độ thân thể kết quả đạt tới như thế nào trình độ. Lại liền cực phẩm máu rồng cỏ cũng có thể hấp thu. Thân thể so ta còn muốn mạnh, cái này tra một cái xem. Tự tại trưởng lão liền biết Lưu Kiệt kinh mạch trong cơ thể biến hóa. Lúc này liền là triển lộ ra kinh ngạc thần sắc đi ra. Mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Lưu Kiệt. Đúng như tự tại trưởng lão theo như lời. Phổ thông năng lực người vậy tiến hành tu luyện. Tu luyện thường thường là tự thân nội bộ linh năng. Không ngừng mở rộng mình thức hải tới tăng cường tự thân thực lực cảnh giới. Đây cũng là tại sao nói thức hải và kinh mạch là năng lực người nguyên nhân căn bản. Vậy chính vì vậy, giống vậy tuyệt đại đa số năng lực người thường thường chú trọng nội bộ tu luyện mà bỏ quên tự thân. Cường độ thân thể tu luyện, cho dù là giờ phút này đã là linh pháp cảnh giới cấp 7 năng lực người tự tại trưởng lão. Nếu bàn về cường độ thân thể mà nói, vậy tuyệt đối so với không được, chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực Lưu Kiệt. Đây cũng là từ đang tại sao nói như thế nguyên nhân. Những thứ này loè loẹt người, thật là không lãng phí ta ngươi hai người thời gian, hay là trực tiếp lượn quanh đi so sánh tốt. Một giây kế tiếp, căn bản không nói lời nào. Vậy ngẫu nhiên đụng phải Lưu Kiệt cũng chính là cái này một số người. Thà nói những người này là chân thực tồn tại, ngược lại không như nói bọn họ càng giống như là một loại ảo tưởng. Vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị động thủ thời điểm, cảnh vật trước mắt lại lần nữa biến hóa, tầm mắt lần nữa trở về tự tại trưởng lão chỗ ở bên trong. Mà hắn mới vừa chỗ đã thấy những người đó, lại là mình sư phụ tự tại làm ra cảnh tượng. Những người này là linh dược cung đệ tử. Cứ việc cảnh tượng chỉ có ngắn ngủi chuyện trong chớp mắt tình, nhưng như cũ đừng Lưu Kiệt bắt được có giá trị tin tức. Ảo tưởng bên trong vậy ngăn trở thân hình hắn, chính là linh dược cung một ít đệ tử. Ừ, đích xác là linh dược cung đệ tử. Lần này chúng ta thật giống như chọc tới phiền toái. Không nghĩ tới vậy, linh dược cung đối với một bụi này cực phẩm máu rồng cỏ có đặc biệt sâu chấp. Niệm, lòng huyết này cỏ lại bị ngươi cầm trở về. Linh dược cung dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng. Bất quá nếu ngươi bây giờ đã thành công đem cực phẩm máu rồng cỏ hấp thu. Như vậy không cần đang sợ cái gì. Dù sao cũng chết không có đối chứng. Tự tại trưởng lão mang trên mặt tương đương nghiêm túc vẻ mặt. nhìn về phía Lưu Kiệt chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn cái này nghiêm túc khuôn mặt và nói hai người nghe thật sự là có chút hoàn toàn xa lạ. Thật là có điểm sấm đến Lưu Kiệt. Mình một sư phó mang đệ tử mới nhập môn chạy đến người ta vườn linh dược từ bên trong đi trộm hai. Kiểu đồ, bây giờ ngược lại thì đem chuyện này nói như vậy mát mẻ thoát tục có lý có chứng cớ. Mình người sư phó này sợ rằng thật đúng là một không bình thường. Như thế vừa thấy, Lưu Kiệt đối với mình lựa chọn tự tại thành tựu lão sư kết quả vẫn là tương đương hài lòng. Tối thiểu hắn đi theo người như vậy, ở linh tôn môn trong cuộc sống sẽ không quá mức nhàm chán. Vậy có nhiều hơn cơ hội đi làm một ít những chuyện khác. Được rồi, sư phụ ngươi nói thật là không tệ. Hôm nay vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ đã bị ta toàn bộ hấp thu. Coi như linh dược cung trước người đến tìm chúng ta. Dù sao đã là chết không có đối chứng. Không quá ta trong tay còn có vậy một khối long nham thép dòng. Đây cũng là một chứng cớ. Nếu như vậy, ta hay là trực tiếp đem long nham thép dòng luyện hóa đến ta thánh khí bên trong đi. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kiệt trong lòng đã sớm có chút quyết định, mượn đoạn này thời gian, dù sao hắn vậy là mới vừa làm ra đột phá đi tới vượt qua lãnh vực cấp 7 thực lực. Thời khắc này trạng thái đó cũng không phải là giống vậy tốt. Không đi thừa dịp cái này cơ hội sẽ trực tiếp hoàn thành máu tươi chế tạo. Dù sao từ dài đêm hắn vậy có nhiều hơn thời gian. Ai, nếu như vậy. Vậy thằng nhóc ngươi vội vàng đem vậy một khối long nham thép dòng cho xử lý. Miễn được ngươi ta thầy trò hai người rơi xuống cái gì cái chuôi đi ra. Đi đi đi đi, sư phụ ta đi ngủ. Nghe Lưu Kiệt mà nói. Cái này tự tại trưởng lão trực tiếp một mặt không nhịn được hình dáng. Vừa nói chính là hướng trong đó trong một gian phòng đi tới. Nhìn dáng dấp lại thật sự là phải chạy đi ngủ. Gặp như vậy sư phụ, thật không biết là ta vận khí tốt vẫn là xấu xa vận khí. Thôi, hay là mau chóng đem một khối này long nham thép dòng vậy xử lý xong đi. Lắc đầu một cái, bên trong căn phòng lần nữa còn lại hắn một người. Lưu Kiệt không tiếng động nói một câu sau đó. Thân hình biến mất ở phòng khách bên trong. Tiến vào đoán tạo thất bên trong chuẩn bị hoàn thành thánh khí dung hợp long nham thép dòng sự việc. Mộng hồn thánh kiếm, hàng ma thánh kiếm cùng với niết bàn kiếm ba cây thánh khí trường kiếm bị Lưu Kiệt từ trong không. Gian giới chỉ lấy ra, những thứ này đều là Lưu Kiệt tương đối thường xài vũ khí. Trừ cái này ra, chiếc nhẫn bên trong còn có một cái thánh khí trường thương. Những thứ này đều là trước mắt Lưu Kiệt nơi cầm thánh khí. Kết quả phải đem một khối này long nham thép dòng dung nhập vào vậy một cầm thánh khí bên trong. Lưu Kiệt ở đoán tạo thất bên trong lâm vào suy tính bên trong. Nếu là đoán tạo thất, đồ vật bên trong dĩ nhiên là một cần phải đều đủ. Liền nhiệt độ vậy so bên ngoài cao hơn liền mấy độ. Ở dáng vẻ như vậy dưới tình huống. Bên trong không gian chỉ có Lưu Kiệt một người lâm vào suy tính bên trong. Suy tính chuyện này, mộng hồn thánh kiếm là mộng hồn tộc bảo vật. Nếu như muốn chế tạo lần nữa hắn mà nói, vẫn là được trước chiếu cố đến một chút mộng hồn tộc bên kia. Cái này cầm thánh khí vẫn không thể động. Niết bàn kiếm là ta dùng nhiều nhất, nhưng cũng là ba cây thánh khí bên trong trọng yếu nhất. Vạn vừa thất bại. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Đoán tạo thất bên trong. Lưu Kiệt nhanh chóng phân tích những thứ này. Trong miệng nói lẩm bẩm. Như vậy nhìn một chút tới có thể vận dụng cũng chỉ có hàng ma kiếm. Đó chính là hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bay-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.